Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, một trưởng đánh chết lão tăng. Trương Nguyên vừa mới vừa hô cũng không có sử dụng sư tử hống tuyệt học. Chỉ là lấy đơn thuần nội lực, lấy âm phá âm. Trên thực tế, từ người kia câu nói đầu tiên bắt đầu, Trương Nguyên liền đã biết được nó cụ thể phương vị. Chỉ bất quá một mực không thèm để ý, nhưng người kia lại không chút nào thức thời, không ngừng tại bên bờ sinh tử bên trên thăm dò. Lúc này mới có lúc trước một màn, mọi người huyết khí bốc lên. Tại Trương Nguyên vừa hô kết thúc về sau, rung động trong lòng, nhao nhao buông lỏng bàn tay, ánh mắt hướng về thi thể trên đất nhìn lại. U Minh quỷ thủ Trần Thiên Xuyên, là hắn. Hắn là ma giáo bản bộ đường chủ. Không ít giang hồ khách hoảng sợ nói, bọn hắn càng thêm chấn động. Người này cũng coi như chính là một phương hào cường. Truyền ngôn có rất nhiều đại án đều cùng người này tương quan. Chỉ bất quá lục phiến môn một mực tìm không ra tung tích của hắn. Nghĩ không ra thế mà tại nơi này cắm, bị Trương Thiếu Hiệp vừa hô đánh chết. Huyết đao môn lão tăng, bàng trang chủ cùng cái khác một chút cao thủ, đều là đồng tử co rụt lại, nhìn xem Trương Nguyên, hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Vương Cảnh, Triệu Lai sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau, vừa sợ lại lay, đây chính là nhân bảng trước 10 thực lực, coi là thật có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Trương Nguyên cũng đối với vừa mới mình vừa hô, có chút hài lòng. Trương Hào Hiệp hình tượng càng thêm xâm nhập lòng người. Trước mắt bay qua một đạo thanh quang, điểm công đức lần nữa gia tăng 80 điểm. Các vị, tại hạ mời các ngươi đều là hào kiệt, các ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Có ta Trương Nguyên ở đây, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm loạn. Trương Nguyên liếc nhìn toàn trường, lần nữa quát. Rất nhiều người trong lòng thoái ý càng đậm, không ít người vốn là có hiệp nghĩa ý chí, chỉ bất quá lúc trước tình huống hỗn loạn, mọi người ồn ào, bọn hắn mới cùng nhau xuất thủ. Nhưng giờ phút này bị Trương Nguyên cảnh tỉnh, những người này trong lòng lập tức hiện ra không ít áy náy. Khó trách Trương Thiếu Hiệp được xưng là hào hiệp, không nói võ học, riêng là loại này nghĩa bạc vân thiên ý chí, thiên hạ mấy người có thể so sánh. A-di-đà Phật. Huyết đao môn lão tăng nhẹ nhàng thở dài, mặt mũi hiền lành mà nói, Trương Thiếu Hiệp thực lực lão tăng bội phục, bất quá lão tăng lúc trước đã nói đến sáng tỏ, Trương Thiếu Hiệp đã muốn liên tục ngăn cản, lão tăng kia đành phải hướng Trương Thiếu Hiệp lĩnh giáo một phen. Ngươi là huyết đao môn người? Trương Nguyên nhướng mày. Thiện tai thiện tai. Huyết đao môn lão tăng chắp tay trước ngực, hô, thân thể của hắn bỗng nhiên vọt tới, không có dấu hiệu nào, nhanh đến cực hạn, sáng lên một tầng huyết mang, tanh hôi tràn ngập, trực tiếp một trường hướng về Trương Nguyên ngực ấn tới, máu tanh khí tức lan tràn ra, không ít người biến sắc, đây là hóa huyết trường. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Vương Cảnh hai người vội vàng hét lớn. Tại huyết đao môn lão tăng xuất thủ nháy mắt, Trương Nguyên liền giống như là sớm cảm giác đến đồng dạng, di hình hoán ảnh, một trường nghênh đón, ầm ầm, bàn tay hai người tương giao, giống như là trống rỗng lên cái phích lịch, toàn bộ mặt đất đều run mạnh, rất nhiều người bị chấn động đến huyết khí vừa loạn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng sau lùi gấp. Răng rác, xương cốt đứt đoạn thanh âm truyền đến, lão tăng cổ tay tại chỗ bị chấn động đến gãy xương, rên lên một tiếng thê thảm, hóa huyết trưởng bị phá, bị một chiêu đại thủ ấn trực tiếp đập vào ngực, xương sườn đứt đoạn, ngũ tạng đều nứt, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng bay tứ tung hơn 100 mét, nện ở nơi xa, lại không có chút nào động tĩnh. Điểm công đức cộng 100, không biết sống chết. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, huyết đao môn thờ phụng tà thần, từng tại Tịnh Châu ngay cả đồ vài tòa thành, gặp được cái này môn phái người, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn không đi tìm đối phương thì cũng thôi đi, đối phương còn dám chủ động tìm hắn. Mọi người nhìn nhau hãi nhiên, Huyết Đao môn lão tăng bị Trương Thiếu Hiệp một chưởng đánh ngã rồi. Bàng trang chủ cùng mấy vị khác cao thủ cũng đều là sắc mặt biến ảo, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đối mặt sâu như vậy không lường được Trương Thiếu Hiệp, bọn hắn thực sự không muốn mạo hiểm. Vương Cảnh, Triệu Lai càng là vô cùng kích động. Các vị, hôm nay tại hạ cố ý cho các ngươi hòa giải, để các vị miễn đi tai họa. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Trương Nguyên lần nữa hét lớn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng giãy giụa. Đúng lúc này, một đạo thét dài từ đằng xa vang lên, thanh âm liên miên, vang động núi sông. Trương Thiếu Hiệp thực lực cao thâm, thực sự bội phục bội phục. Bất quá thiên hạ dị bảo người có đức chiếm lấy, bỉ nhân xưa nay không sợ tai họa, vẫn là để bỉ nhân đảm bảo mấy ngày đi. Người kia tốc độ cực nhanh, thanh âm vang lên lúc còn tại bên ngoài 2-3 dặm, nhưng thanh âm rơi xuống đã hóa thành thanh quang, vọt thẳng vào trong tràng, nháy mắt cát bay đá chảy. Chúng phải sợ hãi tốc, đây tuyệt đối là một vị khó có thể tưởng tượng cao thủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy kình phong lóe lên, màu xanh quang ảnh liền đã từ trước người biến mất. Hô, cái kia đạo màu xanh quang ảnh thẳng đến Vương Cảnh mà đi. Vồ một cái về phía Vương Cảnh trong ngực ngọc giản, nhanh đến cực hạn, như vào trốn không người. Thậm chí ngay cả Vương Cảnh đều không kịp phản ứng, chỉ nhìn đến một đoàn tàn ảnh ở phía xa, căn bản không biết đối phương chân thân đã xông đến trước người. Màu xanh quang ảnh một thanh liền cầm ra ngọc giản, mừng rỡ trong lòng. Cái gì nhân bảng Trương Thiếu Hiệp, quả thực là chuyện tiếu lâm. Tại hắn tuyệt đối vô song tốc độ trước mặt, hít bụi đi thôi. Hắn bắt ngọc giản, xoay người rời đi, tốc độ đáng sợ. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt bất an, lông mày cuồng loạn, phía sau nhói nhói, giống như là bị cái gì đáng sợ nguy cơ nháy mắt khóa chặt. Không được, hắn nháy mắt kịp phản ứng, tuyệt đối có không gì sánh nổi đáng sợ cao thủ khóa chặt hắn. Hắn vô cùng quả quyết, thân thể tránh chuyển, cấp tốc biến hướng, nhưng hắn biến hướng về sau, kia cỗ đáng sợ nguy cơ không chút nào không có yếu bớt, như cũ tại cấp tốc lấn đến gần. Kình phong chói tai, giống như là móng tay xẹt qua miếng sắt, hắn thấy không cách nào tránh né, lần nữa vừa kêu, vận khởi toàn thân công lực, trở lại chống lại. Điếc tai tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, ông ông tác hưởng, để đầu óc hắn xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Một cỗ cuồng bạo khó lường trưởng lực nháy mắt gào thét mà đến, hướng về thân thể của hắn xuyên qua mà đi. Người kia rốt cục kịp phản ứng, trong lòng kinh hãi, nhưng muốn lần nữa trốn tránh sớm đã không kịp, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nghênh đón. Oanh, một tầng ba động khủng bố nháy mắt bạo phát đi ra, chấn động tứ phương, quang mang mãnh liệt giống như thủy triều hướng về bốn phía càn quét. Mọi người tất cả đều hướng về sau rút lui. Màu xanh quang ảnh tại chỗ rên lên một tiếng thê thảm, thể nội kinh mạch đứt đoạn, thân thể hướng cái này một bên bay tứ tung tới. Hắn vừa mới bay tứ tung ra ngoài, trước mắt kim sắc quang ảnh lóe lên, một con mạch hữu lực đại thủ nháy mắt giữ lại hắn phần gáy. Năm ngón tay như đao, trực tiếp đem hắn cao cao nâng đi. Người kia sắc mặt hoảng hốt, thân thể nhất thời một mảnh run lên, khó mà động đậy. Ta cố ý cho các ngươi hòa giải, để các ngươi miễn đi tai họa, ngươi lại không biết điều, chủ động tìm tai, tiểu nhân hèn hạ, nhất định để ta giết ngươi không được sao? Trương Nguyên gào to, tha mạng, Trương Thiếu Hiệp tha mạng. Ta nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu ngươi tha ta, ta tuyệt không dám lại phạm. Người kia kinh hãi hô. Trương Nguyên năm ngón tay một khúc, đem hắn ngọc trong tay giản lần nữa bắt về, vòng quét mọi người, quát, các vị, các ngươi còn không lùi, không nên ép Trương Mỗ giết người sao? Mọi người sắc mặt đại biến. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cáo từ. Trương Thiếu Hiệp hiệp nghĩa vi hoài, chúng ta thực sự hổ thẹn. Cáo từ, cáo từ. Bọn hắn cấp tốc tản ra, ngay cả Bàng trang chủ mấy người cũng là ánh mắt hồi hộp, nhao nhao rời đi. Ngươi cũng cút. Trương Nguyên đem trong tay người kia trực tiếp ném ra, giống như là vẫn người bù nhìn đồng dạng, ném ra mấy chục mét, đưa tại nơi xa, rơi trong miệng ho ra máu. Người kia bò người lên, một khắc cũng không dám lưu lại, lập tức quay người rời đi. Nếu là ma giáo thành viên, Trương Nguyên liền trực tiếp đập chết, nhưng Chunibyo người bệnh vẫn là lưu hắn một mạng, miễn cho giang hồ truyền ngôn hắn lạm sát kẻ vô tội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.